Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, người để cho ta tới diễn nhân vật chính. Đệ nhị bận việc đến quá nửa đêm, Trương Dương lần thứ hai bị một cú điện thoại đánh thức. Không phải người khác, vẫn là Đỗ Học Thương. Vẫn là hưng phấn đến thanh âm điếc tai nhức óc. Người nhìn thấy không? Người nhìn thấy không? Trương Dương nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. 8 giờ đều vẫn chưa tới. Nhìn cái gì nhỉ? Hắn cố nén muốn bạo xúc trụ. Uể oải hỏi. Tin tức báo đưa tin chúng ta tiết mục 9 có tốt hơn một chút, chủ lưu truyền thông đều đưa tin. Trương Dương, ta mới từ báo chí thính đi ngang qua. Khá lắm. Vài phân báo chí đầu bản đều có chúng ta tiết mục. Trương Dương, chúng ta thành công. Chúng ta tiết mục e sợ thật sự đã gây nên mặt trên chú ý. Không phải vậy không thể có nhiều như vậy chủ lưu truyền thông đồng thời đưa tin a. Trương Dương. Trương Đạo, người đang nghe sao? Đô đô đô, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Cầm vài phân báo chí đứng trên đường cái Đỗ Học Thương một trận kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy ngươi còn có thể làm được tâm như chỉ thủy. Sau đó, hắn nghĩ tới hắn che mặt ca vương đã trải qua một lần tin tức báo. Sau đó liền không nói gì rồi, bắt đầu khinh bỉ chính mình ngạc nhiên. Vào lúc này, các bà mai thể đưa tin thành ngữ đại hội tin tức bị càng ngày càng nhiều người hiện. Mọi người đang kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trương Dương làm tiết mục TV lại một lần lên cấp quốc gia truyền thông. Người có muốn hay không như thế khuếch đại a? Những khác TV người bận việc cả đời đều không có một cơ hội. Người ngăn ngắn 2 tháng liền lên 2 lần. Nhận thức Trương Dương, khán giả nhìn thấy tin tức vừa sợ lại thán. Có thể làm cho nhiều như vậy chủ lưu truyền thông đưa tin. Người lúc này chỉ sợ là thật sự muốn lên trời. Mà không quen biết Trương Dương khán giả nhưng là đối với này đương tiết mục cảm thấy hiếu kỳ. Có thể bị cấp quốc gia truyền thông lớn như vậy tứ đưa tin tiết mục nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ra sao tiết mục có thể bị bọn họ đặt ở đầu bản đưa tin? Liền, một ít không thế nào xem TV người đều là ngay đầu tiên siêu siêu này đương tiết mục. Đồng thời, nghiệp bên trong đồng hành cũng là bị các truyền thông mức độ lớn đưa tin cả kinh một lát nói. Không ra lời, bọn họ cũng đều biết này đương tiết mục là ở toàn dân học tập hoàn cảnh lớn dưới sinh ra theo. Thời thế, nhưng ai có thể nghĩ tới nó sẽ như vậy được coi trọng a? Có thể làm cho nhiều như vậy chủ lưu truyền thông đồng thời đưa tin. Muốn nói mặt trên không ai quan tâm bọn họ đều không tin. Nghĩ đến một đương tiết mục có thể gây nên một số đại nhân vật quan tâm đều xem trọng coi. Những người này trong lòng đều chua xót, nói không ước ao đố kỵ đỏ mắt, cái kia đều là giả. Đây chính là có thể nói khoác cả đời vinh dự a. Mà các đại vệ thị đang nhìn đến những tin tức này sau đều là thống khổ vạn phần. Đây là cỡ nào quý giá quảng cáo a. Nếu như này đương tiết mục là ở chính mình giữa đài truyền phát tin. Lúc này thực sự là muốn đạt đê bên trong tối ảo não liền muốn mấy kinh thành vệ thị. Nghe nói bọn họ đài trưởng khó chịu đến cả ngày đều không muốn ăn mà theo tin tức càng truyền càng xa, thành ngữ đại hội chịu đến quan tâm cũng càng ngày càng cao. Cái này thứ hai, nhất định là cái không tầm thường thứ hai. Làm sự kiện lần này người khởi xướng, Trương Dương tự nhiên cũng không thể lại cẩn thận ngủ. Từ treo Đỗ Học Thương điện thoại bắt đầu, hắn đều không ngừng nhận được một ít chúc điện thoại. Mấy điện thoại hạ xuống, hắn buồn ngủ cũng triệt để không còn. Chờ điện thoại tiêu tan sau, hắn cũng rất không nói gì mở ra di động nhìn một chút. Rất nhanh ở internet tìm tới các bà mai thể báo chí tiệt đồ. Tin tức báo, ảnh hưởng người trẻ tuổi là đài truyền hình quốc gia trách nhiệm. Kinh thành báo, văn hóa tiết mục xã hội giá trị trước sau bị tán thành. Nam thành báo, thành ngữ đại hội, văn hóa truyền bá đảm đương. Muốn ngửi báo, có dinh dưỡng văn hóa tiết mục như thế có thể được khán giả yêu thích. Tương tự như vậy đưa tin có tới mười mấy phân. Nhường Trương Dương đều nhìn có chút có điều đến. Như lần trước tin tức biện che mặt ca vương một cái nào đó kỳ đến tuyên dương hiếu kính cha mẹ. Không giống, Lần này những này đưa tin là chân thật ở tuyên truyền thành ngữ đại hội. Khẳng định này đương tiết mục giá trị. Khẳng định hắn trả giá. Liền tin tức báo lên đều không chỉ một lần nhắc lên tên của hắn. Nói hắn là một có ý nghĩ người trẻ tuổi. Ha ha, Trương Dương nhìn ra vui vẻ. Có ý nghĩ cái từ này cũng thật là thâm ý sâu sắc a. Tại sao không phải có tài hoa có năng lực? Hết lần này tới lần khác nói có ý nghĩ. Có điều, hắn cũng mơ hồ nhìn ra một điểm manh mối. Có thể làm cho nhiều như vậy chủ lưu truyền thông đồng thời đưa tin. E sợ cũng thật là mặt trên nào đó vị đại nhân vật đã mở miệng. Không phải vậy bọn họ tuyệt sẽ không như thế thống nhất. Thật bị đại nhân vật chú ý tới. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Tâm nói này thật giống cũng không phải chuyện xấu gì. Nói không chắc ngày sau một ngày kia liền có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi đây. Đóng tin tức, hắn tiếp tục oa ở phòng đi thuê xem xét ứng cử viên. Cả ngày đều không ra ngoài. Thứ ba, hắn vẫn cứ không ra ngoài. Một lòng một dạ coi thế giới này truyền hình tác phẩm. Đáng nhắc tới chính là, ở ngày này sáng sớm, Tả Thượng Hoa gọi điện thoại nói thành tích đại hội điểm xuất lại phàn mới cao. Tối ngày hôm qua nghênh tới một người đại đỉnh cao. Click rất trực tiếp liền phá ức. Trương Dương không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Bị cấp quốc gia truyền thông như thế đưa tin như thế mở rộng. Nếu như click vẫn chưa thể phá ức, vậy thì thật là thấy quỷ. Sau đó, Đỗ Học Thương lại gọi điện thoại tới. Mang tới một người nhường hắn cảm thấy bất ngờ lại không tin tức ngoài ý muốn. Vì có thể làm cho càng nhiều khán giả nhìn thấy thành ngữ đại hội. CCTV quyết định nhường nó ở một bộ đồng thời truyền phát tin. Bá ra sắp xếp liền từ tuần này bắt đầu. Thời gian định ở tối thứ 6-8 giờ. Từ đệ nhất kỳ bắt đầu bá. Mà danh sư giảng bài thì lại hoãn lại đến thành ngữ đại hội sau khi kết thúc bá ra. Bởi vì này đương tiết mục bản quyền ở Trương Dương trong tay. CCTV cần muốn chiếm được sự đồng ý của hắn mới có thể đem nó chuyển trên một bộ. Trương Dương trong lòng cũng không lên quá to lớn sóng lớn. Hắn nhớ tới địa cầu thành ngữ đại hội cũng là ở một bộ bá qua ra. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là đồng ý đi. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là cái cấp nền tảng. Hắn chế tác tiết mục có thể ở phía trên bá ra. Đối với hắn tiếng tăm cũng là vô cùng hữu ích. Lại nói, như tin tức báo loại này cấp quốc gia truyền thông lớn như vậy tứ đưa tin. Vì là không phải là nhường càng nhiều người xem đến hắn sao? Hắn nếu như từ chối, vậy thì là ở đuổi tới diện đối nghịch a. Hắn cũng không dám như thế tìm đường chết. Hắn cũng nói bóng gió hỏi thăm một chút quyết định này khởi nguồn. Đáng tiếc chính là, Đỗ Học Thương cũng không biết nội tình. Không có cách nào xác định đây là CCTV chính mình quyết định vẫn là người ở phía trên nói rồi thoại. Hai người này nhạc đệm vẫn chưa quấy rầy hắn sắp xếp. Hắn cũng chính là như thế vừa nghe. Sau đó lại tiếp tục chìm đắm ở thế giới của chính mình. Không ngừng mà nghĩ biện pháp để giải quyết diễn viên sự tình. Thứ năm, Lục Thành ngữ đại hội đệ tam kỳ. Đem hậu kỳ giao cho Trương Nhất Trì phụ trách. Hắn ra ngoài đi tới trung tâm thành phố một nhà bữa tiệc lớn thính. Hắn muốn đi gặp chính là Thang Sư gia hậu tiền nhân. Gọi Cát Nghiêm là một hành động rất được tán thưởng lão diễn viên. Nhưng khả năng là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa đều kém như vậy một điểm duyên cớ. Từ xuất đạo bắt đầu, hắn hầu như đều là ở diễn vai phụ. Tuy rằng bị khán giả rộng khắp biết rõ, nhưng dù sao, hắn là thuộc về loại kia nhớ mặt không ký danh cái kia một loại. Khán giả ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt. Nhưng nếu như muốn nói ra tên của hắn, có ít nhất 6, 7 phần 10 người là nói không được. Hắn chủ yếu tác phẩm hắn đều xem qua. Hành động đúng là rất tinh xảo. Hắn cũng cùng Trình Khánh Quang Trần Hiểu hỏi thăm một chút hắn làm người. Biết hắn ở trong vòng danh tiếng vô cùng tốt. Thậm chí dùng đức cao vọng chúng để hình dung đều không quá đáng. Duy nhất nhường hắn có chút lo lắng chính là đối phương hiện tại đã thoan bán về hưu trạng thái. Cơ bản không thế nào tiếp hí. Tình cờ tiếp một hai bộ cũng đều là khách mời mấy cái màn ảnh qua đã nghiền loại kia. Không biết là không phải là bởi vì hai ngày trước các đại chủ lưu truyền thông đều đưa tin qua thành ngữ đại hội nguyên nhân. Vừa nãy hắn gọi điện thoại qua thời điểm, đối phương lại biết hắn. Khi nghe đến hắn ý đồ đến sau, đối phương lại cũng có như vậy điểm hứng thú. Đáp ứng rồi hắn gặp mặt. Điều này làm cho Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Bốn hơn 10 phút sau, hắn ở phòng ăn nhìn thấy vị này hơn 50 tuổi thân thể cường tráng diễn nghệ giới tiền bối. Xin chào, Cát lão sư, ta là Trương Dương. Trương Dương rất xa liền đưa tay ra. Chào ngươi, Cát Nghiêm có vẻ so với hắn còn muốn khách khí. Tên của ngươi ta nhưng là như sấm bên tai a. Khoảng thời gian này vài phân qua báo chí đều có thể nhìn thấy tên của ngươi. Ngươi thành ngữ đại hội ta cũng nhìn. Xác thực rất tốt. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai đối phương là từ qua báo chí biết hắn. Cảm ơn cảm tạ. Hai người khách sáo vài câu. Đi tới phòng ăn phòng riêng. Điểm vài món thức ăn. Trương Dương liền đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Cát lão sư. Là như vậy. Phía ta bên này có bộ phim lập tức sẽ quay chụp. Không biết ngài có hứng thú hay không? Điện ảnh. Cát Nghiêm hơi run. Có chút bất ngờ nhìn hắn. Người muốn đóng phim. Trước khi tới hắn cũng đại khái tra xét một hồi Trương Dương tư liệu. Biết rồi trước mặt hắn cái kia nửa năm thành tựu. Hắn nguyên tưởng rằng hắn tìm chính mình là muốn mời chính mình ở kịch truyền hình bên trong khách. Mời cái nhân vật. Không nghĩ tới đối phương lại là muốn làm điện ảnh. Trong lòng hắn cũng thật là có chút giật mình. Đúng thế. Trương Dương gật đầu. Lấy ra thang sư ra kịch bản đưa tới. Ngài xem trước một chút kịch bản. Cát Nghiêm không có từ chối. Đem kịch bản nhận lấy. Hỏi. Ngươi là thật lòng sao? Cát lão sư. Này kịch hí đầu tư là 1.6 ức. Ngài cảm thấy ta dám cầm lớn như vậy món tiền vốn đùa giỡn hay sao? 1.6 ức đầu tư. Cát Nghiêm con ngươi thu nhỏ lại. Trương Dương gật đầu. Nói rằng. Cát lão sư. Ta nói thêm câu nữa tự đại. Bộ phim này ta vẫn là chạy phá kỷ lục đi. Không chỉ là phòng bán vé ghi chép. Còn có các loại giải thưởng. Cát Nghiêm hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ cũng bị hắn làm sợ. Hắn điều tra hắn tư liệu. Đối với hắn nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Biết hắn không phải loại kia nói mạnh miệng người. Vì lẽ đó, sắc mặt của hắn từ từ trở nên hơi nghiêm nghị lên. Cuối cùng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp mở ra kịch bản. Trương Dương cũng không lên tiếng nữa quấy rối. Vừa một ly uống trà một bên tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai người vẫn không có làm tiếp giao lưu. Kịch bản không tính rất tỉ mỉ. Như lời kịch những kia tự nhiên là không ở trên mặt này. Nhưng nên giao cho nội dung vở kịch cùng với nhân vật này đặc điểm cũng đều đại khái giao cho. Cát Nghiêm nhìn có tới 4 hơn 10 phút. Sau đó có chút mờ mịt đem kịch bản khép lại. Hỏi, ta nếu là không có nhìn lầm. Đây là nhân vật chính. Đúng, ba cái nhân vật chính một trong. Người để cho ta tới diễn nhân vật chính. Cát Nghiêm rất giật mình nhìn hắn. Có vẻ hơi khó có thể tin. Hắn ở cái này vòng tròn sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Vẫn là lần thứ nhất có người xin hắn diễn nhân vật chính. Hơn nữa còn là lớn như vậy đầu tư nhân vật chính. Cộng, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,